Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 462, vận chuyển tàu ngầm mô phỏng đi qua lộ tuyến. Tại bóng tối này không ánh sáng nước sâu hạ lưu động, chỉ sợ là thần trí của hắn cường đại tới đâu cũng nhẹ không nổi khổng lồ như vậy tiêu hao. Bất quá bất kể là yêu yêu đát vẫn là á khoa học kỹ thuật, cũng là viễn siêu hiện tại địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật. Mô phỏng lộ tuyến hoàn toàn không làm khó được các nàng. Mô phỏng hoàn thành, cuối cùng xác định mục đích vì điểm đỏ. Lưu Du nhìn xa giả lập trên màn hình lộ tuyến, phát hiện tại cái này phương bóng tối khe nứt thật đúng là có không ít chướng ngại vật. Tốt. Vừa mới nói xong, dưới một đôi trắng tinh cao lông lập tức xuất hiện ở phía sau của hắn. Thánh khiết bạch sắc quang mang để cho hắn tại bóng tối này trong thủy vực so như một khỏa chói mắt mặt trời. Đi bắt đầu. Lưu Du cao lông chấn động, tốc độ của hắn liền bỗng nhiên nhấc lên. Siêu, thân hình giống như một đạo mũi tên tại trong thủy vực xuyên qua xuống dưới, phá mở tầng tầng thủy vực. Án nhiều lấy giả lập trên màn hình mô phỏng lộ tuyến, hắn cơ hồ cũng là nhắm mắt lại liền trực tiếp vọt tới, kinh động đến dưới nước rất nhiều sinh vật. Ông bỗng nhiên tại phía trước lướt qua một đạo bóng đen to lớn. Lưu Du tranh thủ thời gian ngừng lại, chỗ mi tâm thần thức nháy mắt giống như một chương vô hình lưới lớn hướng về bốn phía nhô ra. Vừa rồi chợt lóe lên cái kia bóng đen to lớn hơn phân nửa là cái này dưới biển sâu sinh vật. Bất quá hắn rõ ràng bị theo dõi. Lưu Du dự cảm rất chính xác. Tại cái nào đó âm u trong góc, giờ phút này có một đôi con mắt thật to chính đang nhìn mình chằm chằm. Tìm được. Lưu Du từ từ mở mắt, sau đó để cho yêu yêu đát phân tích một chút thần thức quét đến sinh vật. Từ thần thức tìm được hình dáng, còn có sóng âm phân tích, ký chủ đã tiến nhập con mực vương lãnh địa. Con mực vương thuộc về biển cả chỗ sâu động vật nhuyễn thể, bọn chúng phi thường hung mãnh, rào sát năng lực phi thường cường đại, có chút rất là chuyên môn đánh giết cá nhà táng. Nếu như nhân loại bị những cái kia chạm tay rác hút ôm bên trên, chỉ sợ lại cũng khó chạy thoát. Mà bây giờ gia hỏa này rõ ràng đem mình làm con mồi, cái này cũng không phải một cái tốt gì tin tức. Keng, ký chủ xin chú ý, con mực vương đang đến gần, hẹn trước 5 giây sau tập kích ngài. Theo yêu yêu đát tiếng nhắc nhở rơi xuống, tại trước mắt của hắn quả nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn, đồng thời càng ngày càng tới gần. Xoát, xoát, xoát. To lớn kia con mực vương còn không có vọt tới, những cái kia to lớn rác hút xúc tu đã tiên phát chế nhân, có chừng tầm 10 đầu xúc tu, trước tiên liền dò được trước mặt của hắn. Chảm. Lưu Du cầm trong tay một thanh khổng lồ màu vàng kim quang kiếm, tại chỗ bỗng nhiên xoáy dạo qua một vòng, những cái kia xúc tu lập tức liền như bị chém đứt cả rốt chiếu xuống, chìm vào trong vực sâu. Không có chạm tay con mực vương, giống như là không có vũ khí tướng quân, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lại chém, màu vàng kim quang kiếm trong phút chốc hừng hực lên, trong phút chốc dám đạt đến hơn 30 mét, đi về trước một bổ rơi xuống, cái kia khổng lồ con mực lập tức bị phanh thây hai nửa, một đoàn như xương khói giống như mực nước phát huy mà ra. Con mực vương bị chém rụng, mảnh này khe nứt chi địa là lĩnh vực của nó, kém quá nhiều đến liền thông suốt. Con mực vương chiếm cứ nơi này về sau, nói như vậy là không có những sinh vật khác tồn tại. Tại dưới nước bơi thật lâu, hắn rốt cuộc đã tới mảnh này khe nứt dưới đáy. Thời khắc này áp lực đã phi thường to lớn, nếu như thép khí bình ở chỗ này, đều sẽ trực tiếp bị ép bạo. Bất quá lấy Lưu Du thực lực, tại cái này mặt hành động hoàn toàn tự nhiên. Mảnh này khe nứt dưới đáy có rất nhiều thi cốt, thậm chí hắn còn phát hiện thời đại khủng long một chút di hài. Khung xương phi thường to lớn, nếu như tương lai nhân loại khoa học kỹ thuật tiến thêm một bước, thăm dò đại dương tri thức mặt càng sâu rộng hơn, nhất định có thể biết được càng nhiều. A, Lưu Du tại cái này khe nứt phía dưới du động, vậy mà còn phát hiện một chiếc tàu ngầm. Từ thể tích nhìn lại, hẳn là thế chiến lúc lưu lại. Khi đó tàu ngầm vừa rồi sinh ra, bởi vì khoa học kỹ thuật không đủ hoàn thiện, sở dĩ cái kia đoạn thời kỳ sự cố rất nhiều. Chắc hẳn chiếc này cũng là một cái trong số đó. Lưu Du lợi dụng một tấm xuyên tường phù, trực tiếp xuyên qua thật dày tầng kia thép tấm, đến bên trong bộ, nhưng mà để cho hắn cảm thấy thần kỳ là, trong này vậy mà không có nước vào, mà là duy trì khô ráo. Có chút ý tứ, xem ra chiếc này tàu ngầm không giống như là xảy ra tai nạn mà trầm luân. Lưu Du xuất hiện vị trí, thuộc về động cơ bộ phận, hướng mặt trước chính là chỉ huy quân sự khoang thuyền bộ. Tại đó hắn thấy được rất nhiều thi thể, đại bộ phận đều chỉ còn lại có bạch cốt, thoạt nhìn sắp chết trước thoạt nhìn đều không có dãy giụa qua. Càng giống là đột nhiên tử vong. Ta đột nhiên có một cái thần kỳ ý nghĩ. Á, Lưu Du thanh âm chưa dứt dưới. Á liền xuất hiện, nàng xem thấy Lưu Du. Lễ phép xưng hô, hạm trưởng, ngươi xem một chút, cái đồ chơi này còn có thể mở không? Nếu như loại bỏ sự cố mà trầm luân tàu ngầm, thế thì lần nữa khởi động tới. Chưa hẳn không thể một lần nữa mở a. Đương nhiên cái đồ chơi này hắn sẽ không mở. Á là công nghệ cao kết hợp thể, đối với nàng mà nói liên chiến hạm đều có thể khống chế. Loại này tàu ngầm hẳn là không áp lực, chiếc này tàu ngầm hẳn là thuộc về vận chuyển tàu ngầm. Lúc ấy toàn bộ thành viên chết đi là do ở khí độc tiết lộ tạo thành, đi qua phân tích trước mắt trong không khí khí độc hàm lượng. Không chỉ có được số lớn nitơ monoxit, còn có một loại đặc thù nào đó khí thể pha tạp ở bên trong. Nhân thể một khi số lớn hút vào loại khí thể này, liền sẽ tạo thành ngũ tạng suy kiệt, điên chết, ngạch. Lưu Du sững sờ trong chốc lát, lấy hắn bây giờ bộ này nhục thân, những cái này khí độc hoàn toàn đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Không phải, ngươi nói những thứ này làm gì? Ta hỏi chính là cái này tàu ngầm còn có thể hay không mở. Á nói, nếu như đi qua đơn giản chữa trị, còn có thể mở, chỉ là trước mắt cái này tàu ngầm bên trong có những sinh vật khác. Hạm trưởng ngài không cần bài trừ một chút không? Tại Á trước mặt, một tấm màn huỳnh quang đã xuất hiện, phía trên chính là chiếc này tàu ngầm mô hình. Hơn nữa nàng khóa được vận chuyển khoang thuyền. Còn nữa, sinh vật, điểm này ngược lại để Lưu Du có chút kinh ngạc. Đúng vậy, từ trên số liệu đầu tiên là đến xem, chiếc này tàu ngầm bên trong quả thật có sinh mạng thể. Lưu Du nhíu một lần lông mày, nói nhiều còn không bằng trực tiếp cậy vận chuyển khoang thuyền. Năm đó cái này bài tàu ngầm rốt cuộc là chuyển vận thứ gì? Hơn nữa từ quân phục của bọn họ nhìn lại, là Mỹ quốc. Rất nhiều người đều tin đồn Mỹ quốc thung lũng điện tử bên trong có ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, nơi đó thuộc hạ cường đại quân lực bảo hộ. Có thể hay không những cái này chuyển vận đồ vật cùng thung lũng điện tử có quan hệ? Dù sao từ nơi này chiếc mất liên lạc tàu ngầm yên lặng thời gian đến xem, nói thế nào cũng có 70-80 năm, nhưng mà đến cùng là dạng gì sinh vật mới có thể sống như vậy xa xưa? Đi tới vận chuyển thương, tại cửa ra vào liền phát hiện hai cỗ cầm tiểu mễ súng trường thi hài. Kéo ra đại môn, đi vào vận chuyển thương bên trong. Bên trong còn có dự trữ nguồn năng lượng, tự động mở đèn, sau đó phát hiện số lớn lồng giam. Kỳ quái là trong lồng giam bên cạnh dĩ nhiên là nguyên một đám thùng sắt bình. Cao lớn vô cùng, số lượng mấy mã có thể đạt tới 7-8 cái. Mà ở Á quét hình bên trong, cái này 7-8 cái thùng sắt bình bên trong, chí ít